Chương 172, vọt cửa. Giống cơ quan thú ga ho the tờ một tiếng, lập tức trong bóng tối truyền đến ầm ầm chấn động thanh âm. Khương Ly bóng dáng hoàn toàn bị ngăn tại cơ quan thú bên ngoài, Ngụy Tịch cũng không để ý chút nào tiếp tục uống rượu, dài nhỏ trong mắt phượng lộ ra mê ly vẻ mặt, giống như say không phải say, giống như tỉnh không phải tỉnh. Cơ quan thú chân trà đạp cung điện mặt đất, từng bước một hướng Khương Ly tới gần. Nó trong lỗ mũi phun ra khí thể, mang theo mùi lưu huỳnh, bốc lên một tia khói lửa. Khương Ly trên thân, hồn lực tràn ngập, linh vũ hồn thả ra ngoài, liệt thiên tê giác hư ảnh, ở sau lưng nàng giáng lâm, giao đấu cơ quan thú. Một cỗ kinh khủng khí tức cuồng bạo, vây quanh một người, một cơ quan thú triển khai. Liệt thiên tê giác đồng dạng phát ra kinh khủng tiếng giống, đỉnh đầu độc giác, nhắm ngay cơ quan thú. Ầm ầm cơ quan thú nhanh chóng hướng Khương Ly vọt tới. Mặt đất bị chấn động đến chập trùng lên xuống. Khương Ly nhảy lên một cái, cả người phù ở hư không bên trong, liệt thiên nàng hô to ra bản thân sở học cái thứ nhất thiên phú chiến kỹ. Liệt thiên tê giác hư ảnh thình lình biến lớn, đỉnh đầu sừng nhọn biến đến rất dài, đâm về cơ quan thú. Vành Khương Ly trên nắm tay hiện lên óng ánh vẻ mặt, một quyền hung hăng đánh tới hướng cơ quan thú mi tâm chỗ. Kim sắc quang mang từ trên người nàng bắn ra, cuồng bạo hồn lực khu nở dê hoàn toàn bạo phát đi ra. Chấn động đến cung điện này không ngừng run rẩy. Đây là Khương Ly cùng cơ quan thú chính diện va chạm, đây là liệt thiên tê giác cùng cơ quan thú chính diện giao phong. Hình ảnh phảng phất dừng lại một cái chớp mắt. Cơ quan thú phun ra hỏa diễm, lau Khương Ly thân thể mà qua. Mà liệt thiên tê giác sừng nhọn trực tiếp đâm xuyên cơ quan thú mi tâm. Chít chít một tiếng chói tai kim loại tiếng ma sát tại cung điện bên trong vang lên. Răng rắc cơ quan thú bị liệt thiên tê giác xuyên thấu. Toàn bộ thân thể khổng lồ, tán đầy đất, đánh tới hướng mặt đất. Khương Ly bỗng nhiên lui lại, tránh cho bị những linh kiện này đập trúng. Chờ hết thể đều kết thúc về sau, nàng thu hồi liệt thiên tê giác, quét đầy đất phế tích, câu môi cười nói, cũng chả có gì đặc biệt. Nghe được nàng cái này rõ ràng khinh thường âm thanh, Ngụy Tịch cụt mắt cười lạnh một cái. Khương Ly ngước mắt nhìn về phía hắn, chắp lấy tay nên ngang hướng hắn đi tới, cũng không cần hắn mời, liền đi đến viên kia hình cái bàn. Ngồi tại hắn đối diện, cuối cùng muốn đi ra đi một chút, Ngụy Tịch trêu tức nhìn về phía nàng. Khương Ly gật đầu, người cái kia nhỏ mộ thất, ta cu nở dê nhìn chán, đương nhiên phải đi ra khắp nơi dạo chơi. Đột nhiên, Ngụy Tịch ánh mắt danh mánh nhìn về phía nàng, muốn khắp nơi dạo chơi. Khương Ly gật đầu, bị vây ở chỗ này khoảng thời gian này, nàng cũng không thể không làm gì. Tốt, ta dẫn ngươi đi vỏ sai vặt. Ngụy Tịch đột nhiên lung la lung lay đứng lên. Cười tủm tỉm nhìn xem nàng. Khương Ly nhưng kinh ngạc ngẩng đầu, cảm thấy hắn cái này phản ứng là lạ. Tựa hồ, lộ ra một loại âm nhu hương vị. Đi thôi, còn đứng ngây đó làm gì. Ngụy Tịch đi hai bước, nhưng không thấy Khương Ly đuổi theo, liền dừng lại chuyển mắt nhìn về phía nàng. Hắn cái này say khướt bộ dạng, cũng không biết là thật say hay là giả say. Bất quá, từ dạng này góc độ nhìn sang, Ngụy Tịch dáng người thật đúng là dị thường cao lớn, vai rộng mông nhỏ. Dấu dếm phong lưu. Nhất là hắn lỏng lỏng lẻo lẻo vào áo, như ẩn như hiện trắng non làn da, càng là chọc người muốn tìm tòi hư thực. Khương Ly bị hắn cái này lười biếng phong lưu bộ dáng, cho mê hoặc một cái. Cũng may, lục giới khoang thế mỹ mạo tại trong đầu của nàng xuất hiện, như cảnh báo đem nàng đập tình hô. Nguy hiểm thật may mà bản nữ hoàng là một cái ngồi trong lòng mà vẫn không loạn chân quân tử. A Khương Ly tập trung ý chí, đứng lên, đi theo Ngụy Tịch sau lưng. Ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Khương Ly tùy ý hỏi. Ngụy Tịch lại đột nhiên một cái nắm chặt nàng quần áo, không nhịn được nói, không đều nói nha, vỏ sai vật trong trước mắt, Khương Ly liền cảm thấy mình thân thể bị rút ra. Đợi nàng cước đạp thực địa lúc, đã cùng Ngụy Tịch đứng tại hắn mộ phần bên ngoài. Khương Ly ngoái nhìn về phía tòa kia đơn độc phân mộ, trong mắt dị sắc liên tục. Nhìn ra Ngụy Tịch vừa uống rượu, một bên mắt say lờ đờ mơ mộng nhìn xem nàng. Ừm. Khương Ly gật đầu, ngoái nhìn. Không nghĩ tới, cái này nho nhỏ phần mộ bên trong, nhưng giấu giếm càn khôn. Kia là chính ngươi mở không gian không phải? Ngụy Tịch lắc đầu. Đáp án này, ngược lại là khiến Khương Ly rất ngạc nhiên. Ngụy Tịch nhưng lung lay, đi thẳng về phía trước, bộ pháp mang theo men say, thì thầm đối Khương Ly nói, cũng không biết cái này phong ma chi địa là như thế nào sinh ra. Nghe nói, cùng trên trời rơi xuống thạch cổ có quan hệ. Nhưng là, trong truyền thuyết có mấy phần chân tướng, nhưng không tìm ra. À, chúng ta những này bị hút vào phong ma chi địa ác linh, đều sẽ có một cái như thế như vậy mộ phần. Mộ phần bên trong, giấu giếm một vùng không gian, độc lập tồn tại, đến mức bên trong làm sao bố trí, liền toàn bằng chính mình yêu thích. Bước chân của hắn là say, lời nói cũng là say. Nhưng là, cuối cùng còn là có thể thuyết minh rõ ràng. Khương Ly nghe âm thầm tắt lưỡi, từ khi biết thạch cổ tồn tại về sau, lại bởi vì nàng thân phụ Nam Hoang kỳ vọng, mỗi lần nghe được có quan hệ với thạch cổ truyền thuyết, trong lòng nàng đều sẽ nhảy một cái. Ngươi đối thạch cổ hiểu bao nhiêu? Khương Ly hỏi. Phàm là mỗi một cái có thể biết được thạch cổ kiếp trước kiếp này cơ hội, nàng đều không muốn bỏ lỡ. Nhưng là, nhìn như say ngụy tịch, cặp kia trong mắt phượng, nhưng mang theo danh mánh quang mang hướng nàng quét tới, giống như cười mà không phải cười mà nói, không phải nói muốn đi vọt cửa sao, làm sao còn ở nơi này. Khương Ly trong nội tâm nhả rãnh, cái này ra hỏa đến cùng là thật say hay là giả say? Ai ngọc lộ nhưỡng, ngọc lộ nhưỡng, thật sự là một cái quỳnh giao tiên nhưỡng tên rất hay. A ngụy tịch gật gù đắc ý nói. Khương Ly bất đắc dĩ, ngươi nói muốn dẫn ta vào cửa, ngươi đều bất động, ta làm sao biết đi đâu? Ân ngụy tịch có chút mờ mịt nhìn về phía nàng, tuấn mỹ như vẽ ngũ quan, đều mang lên một tầng men say. Ta ngược lại là quên. Dứt lời, hắn lại lảo đảo đi về phía trước. Khương Ly ánh mắt lóe lên, theo sát tại hắn sau lưng. Chỉ chốc lát, hai người liền tiến vào hung lệ khí hình thành trong sương mù dày đặc. Cũng không biết ngụy tịch là như thế nào phân biệt phương hướng, dù sao hắn tựa hồ không nhận nồng vụ ảnh hưởng, chỉ chốc lát liền đem Khương Ly đưa đến một ngôi mộ lẻ loi phía trước. Thối lao quỷ ngụy tịch vừa đến, liền vây quanh đơn độc phần mộ hùng hùng hổ hổ. Khương Ly đứng ở một bên, cũng không tham dự. Bất quá, có thế nghe được. Ngụy tịch giọng nói mặc dù ác liệt, nhưng là hẳn là cùng cái này phần mộ chủ nhân phi thường quen thuộc. Ồn ào cái gì bị ngụy tịch một trận quấy rối về sau, theo phần mộ bên trong toát ra một cái bóng mờ, dần dần ngưng tụ thành một cái hình người, một cái gầy còm lão đầu, xuất hiện tại Khương Ly trước mắt. Bị cái kia gầy còm lão đầu ánh mắt đảo qua, Khương Ly cảm thấy mình giống như là bị một thanh lợi kiếm đảo qua, loại kia phong mang cảm giác, mười phần dọa người. Ngươi đến coi như, thế mà còn mang cái nha đầu gầy còm lao đầu bất mãn đối ngụy tịch no y lập tức, vừa cẩn thận dò xét Khương Ly một cái, làm sao nha đầu lớn lên đích sắc đẹp mắt, chẳng lẽ ngươi coi trọng người ta, đặc biệt tới mời ta đi cùng các ngươi rượu cưới ta nhô va ó? Còn không đợi Khương Ly phản đối, ngụy tịch liền một mặt ghét bỏ hừ cái kia gầy còm lao đầu một mặt. Khương Ly khỏe miệng hung hăng kéo một cái ngụy tịch đến mức như thế bị khuất.